Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 90, tình hình chiến đấu. Thà làm thịnh thế chó, không làm loạn thế nhân. Chiến tranh đối với chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày người mà nói. Cái này khiến thế giới biến thành địa ngục. Cứ việc hơi nước khoa học kỹ thuật tiến bộ, để sức sản xuất trên phạm vi lớn lên cao. Nhưng là cũng có rất nhiều người khổ không thể tả, nhất là đối với tinh môn quản lý xuống người mà nói. Thân thể cường tráng người trẻ tuổi nửa ép buộc tính chất tiến vào quân đội, tiến hành chiến đấu, dùng tinh môn lời nói đây là tòng quân, nếu không phải vì duy trì sản xuất cùng cố kỵ ảnh hưởng. Ngay cả trung lão niên thậm chí tiểu hài đều sẽ bị trưng thu đến trong quân đội. Dù sao hiện tại hơi nước khoa học kỹ thuật chế tạo vũ khí chiến tranh, để một đứa bé cầm đều có thể tùy tiện chế tạo phá hư. Đồng thời đồng tử quân tẩy não tốt, còn càng thêm phục tùng mệnh lệnh. Về phần đạo đức luân lý, đối với tinh môn người mà nói hỏa diễm thế giới người và bọn hắn lại không là cùng một người loại. Những có đạo đức đó sạch sẽ người, chủ thần thế giới cũng sẽ không đưa đến cái thế giới này tới. Đau lòng hơn, cũng nên thảo phạt đoàn lòng người của bọn họ đau. Dạng này địch nhân thương hại cũng sẽ trở thành trợ thủ của bọn họ. Chiến tranh cho tới bây giờ chỉ có tương đối chính nghĩa, không có tuyệt đối chính nghĩa. Nhậm Đông Lưu nhìn trước mắt cái này tức giận thiếu nữ nói ra. Đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, coi như là ác ma trò chơi loại kia chạy chăn nuôi người đi ra ngoài. Cũng không nên như thế ngây thơ đi, những loại người này như thế nào đi vào nơi này, hoặc có lẽ là làm sao sống đến bây giờ, thế nhưng là... Chấm ngoặc kép, Vương Viện mắt nhìn những bởi vì đó không nguyện ý trên chiến trường, mà bị chế tạo thành khôi lỗi mọi người, chỉ cảm thấy một trận không thoải mái, cuối cùng Vương Viện vẫn là bị chủ thần đưa đến hỏa diễm thế giới. Bởi vì liền chủ thần hiện tại cũng không xác định Negeri tại Vương Viện trên người đến cùng có hay không làm tay chân, đưa nàng lưu tại bản thổ thế giới. Vạn nhất làm ra sự tình còn thật có chút phiền phức. Đem ném đến hỏa diễm thế giới chiến trường, nói không chừng còn có thể tạo được một chút tác dụng. Không cần nhưng là, ngươi chỉ cần rõ ràng, chúng ta làm hết thảy cũng là vì thế giới của chúng ta. Cái này hai cái thế giới chiến tranh, chỉ có thắng được trận chiến tranh này, thế giới của chúng ta mới có thể càng thêm mỹ hảo. Nhậm Đông Lưu nói xong, liền không quan tâm Vương Viện ý nghĩ. Ở bên trong cuộc chiến tranh này, ý chí của cá nhân có thể ảnh hưởng đồ vật dù sao cũng có hạn. Hắn cũng sẽ không đi đặc biệt để ý một ý của cá nhân, càng không khả năng vì tư tưởng của một người bệnh thích sạch sẽ mà từ bỏ khôi lỗi kế hoạch. Thảo phạt đoàn cũng không thể coi thường. Có tà linh cùng cô linh tộc trợ giúp, thảo phạt đoàn quả thật có cực mạnh tiềm lực. Lại thêm có mấy cái khác tà thần thăm dò, chủ thần không có khả năng kéo dài chiến đấu. Lúc kia nói không chừng biết hấp dẫn càng ngày càng nhiều kẻ nhìn lén. Thế giới tấn thăng nào có đơn giản như vậy? Trừ tự thân tích lũy, còn cần ứng đối các loại các dạng kẻ nhìn lén. Một khi tấn thăng thất bại, thế giới phòng ngự cơ chế sẽ xuất hiện sơ hở. Đó chính là tà thần cuồng hoan. Thần nhóm biết từ thế giới của ngươi cướp đoạt bất kỳ vật gì. Vận khí hơi tốt, thế giới còn có thể giữ lại nhất định nguyên khí. Nói không chừng chậm một đoạn thời gian còn có thể bảo trì vận chuyển bình thường. Vận khí kém chút, thế giới triệt để hoang vu, biến thành vứt bỏ thế giới. Lần tiếp theo thế giới ý thức khôi phục cũng không biết chờ tới khi nào đi. Cho nên đối với chủ thần thế giới mà nói, chiến thắng hỏa diễm thế giới, từ đó thu hoạch chất dinh dưỡng hoàn thành thế giới tấn thăng bên kia là bọn hắn những thế giới này. Con dân chính nghĩa, mà phản kháng chủ thần thế giới xâm lấn, bảo hộ cũng để hỏa diễm thế giới nhân dân quật khởi. Đó là thảo phạt đoàn chính nghĩa của bọn hắn. Đạo đức cái gì, chỉ có tại hòa bình hoàn cảnh mới cần được coi trọng. Trong thời gian chiến tranh, Thắng được địch nhân, sống sót mới trọng yếu nhất. Tại đánh thắng sau cuộc chiến tranh này, chủ thần có thể bỏ mặc con dân của mình đi thương thảo. Chiến tranh dùng thủ đoạn không chính nghĩa tính, thậm chí có thể đem những thủ đoạn nào liệt vào cấm kỵ. Nhưng là cái kia nhất định phải mấy người chiến tranh sau khi thắng lợi. Nếu không, những thủ đoạn này ở thời điểm này, cái kia chính là chính nghĩa, khôi lỗi kế hoạch, chính xác mà nói là nhân loại khôi lỗi hóa. Tù binh cùng một chút không thích hợp chiến đấu, không nguyện ý chiến đấu người, bị tiến hành cưỡng chế cải tạo. Bọn hắn ban đầu nhân cách bị tiêu trừ, bị cắm vào chiến đấu nhân cách mô bản, một chút não vực bị loại bỏ, để sự phản loạn của bọn họ ý thức bị cắt giảm đến cực hạn. Loại giải phẫu này chính là khôi lỗi kế hoạch áp dụng chủ yếu thủ đoạn. Đơn giản nhưng là thực dụng, những khôi lỗi này chẳng qua là tính tình đại biến, trở nên trầm mặc ít nói, phục tùng mệnh lệnh. Đầu quân người dù sao cũng hơi biến hóa là bình thường. Điểm này coi như thảo phạt đoàn vạch trần ra, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi tin. Coi như tin tưởng thì thế nào? Tại có chút thời đại, liền chán lá cắt bỏ giải phẫu đều có thể được xưng là vượt thời đại tư liệu thủ đoạn. Mà bị người nhóm truy phủng, thậm chí một ít thế giới điện liệu nghiện nét đều có thể đạt được một nhóm lớn gia trưởng ủng hộ. Nhân cách khôi lỗi hóa, có thể được không ít người lý giải, thậm chí người khác đang kể loại hành vi này tàn khốc thời điểm. Bọn hắn còn có thể phản bác, đây là vì bọn hắn tốt, đổi thành Negri mà nói, hắn sẽ chỉ nói loại thủ đoạn này cấp quá thấp, tổn hại sinh mạng tự chủ phát triển năng lực. Nếu là đổi thành thần, thần sẽ chỉ lựa chọn kích phát những người kia tự chủ có thể di động tính. Ở vào tiền tuyến địa phương, mỗi ngày tại đại chiến, sinh mệnh đang nhanh chóng tan biến, các loại các dạng chiến tranh khí giới bị phát minh ra đến. Sau đó đưa vào sử dụng, hữu hiệu liền đại lượng sản xuất, mà vô hiệu liền trực tiếp vứt bỏ. Vì sinh tồn, vì thắng lợi, mỗi người đều ở sức liều toàn lực. Hiện tại tinh môn chủ yếu lãnh địa là ở phương Nam. Mà chúng ta chủ yếu căn cứ địa đều là phương Bắc. Bây giờ mấu chốt chiếm cứ ở chỗ nơi này. Luis điểm tại trên địa đồ một cái cứ điểm. Chorili thành, tòa hành trì này chủ nhân kiên quyết phản đối tinh môn. Đồng thời tụ tập đại bộ phận phản kháng nhân sĩ. Quan trọng nhất là, Chorili thành vị trí địa lý mang tới chiến lược lợi ích. Chỉ cần nắm trong tay nơi này, chúng ta liền khoảng cách tinh môn lớn nhất kho lúa cùng dầu hỏa nơi sản sinh không xa. Thậm chí tiến một bước cầm xuống Mã Lạc Tư Thành, chúng ta vẫn là uy hiếp được bọn hắn đại quy mô nhất mỏ than. Có thể nói chỉ cần cầm xuống Chorili Thành, chúng ta thắng lợi tỷ lệ tối thiểu có thể 64%. Chúng ta 4, bọn hắn 6, Rhys không nói, nhưng là bọn hắn đều hiểu. Nếu như bắt không được tòa thành thị này, như vậy bọn hắn thắng lợi tỷ lệ không đến 2%. Cũng đang bởi vì điểm này, tinh môn bộ đội đang ở vây công Chorili thành. Từ cầu viện chiến báo đến xem, tòa thành này bọn hắn nhiều nhất thủ vững 1 tháng. Trong vòng 1 tháng, sự trợ giúp của bọn họ nhất định phải đến, bằng không tiếp xuống muốn đánh lui những người xâm lược kia rất khó. Vấn đề là bộ đội của chúng ta căn bản là không có cách đột phá tinh môn tuyến phong tỏa. Một số nhỏ cao thủ tới nơi đó cũng không làm nên chuyện gì. Có một con đường, nếu như dọn dẹp ra thông đạo, chúng ta liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến Chorili thành. Rhys nói như thế, xuất ra bút tại trên địa đồ vẽ lên một đường tia. Đã từng sơ hỏa doanh địa ở tại, được mệnh danh là Thánh Cốc địa phương, nơi đó từ khi sụp đổ về sau, liền tạo thành nổi danh tuyệt địa, từ bên ngoài đến sinh mệnh rất khó ở trong nó còn sống. Nhưng là có thể rõ ràng là, bên trong quả thật có một đầu lối đi bí ẩn, đem nắm ở trong tay, cũng đem xây dựng thêm đến đầy đủ hành quân cấp độ. Điểm ấy không thể gạt được tinh môn. bọn hắn tất nhiên sẽ phái người ngăn cản. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, Rhys nhìn lấy Nala, trong ánh mắt tĩnh táo đáng sợ. Nhưng mà Nala vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. Thần sắc không có nửa điểm chần chờ. Nhất định phải có người dẫn đội tử thủ nơi đó. Nala, ngươi là người thích hợp nhất. Ừ, giao cho ta đi. Rhys đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.